Thanh sắc cấm dụ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lúc trước sở dĩ đáp ứng Tang Đồng làm trợ lý của cô ấy, là vì nhận ra sự lợi hại của Lương Tiểu Nghệ, sợ Tang Đồng không có tâm đề phòng người, phải chịu ủy khuất cho nên hiện tại cô hoài nghi nhất chính là Lương Tiểu Nghệ. Nhưng ở Mia, gai mắt Tang Đồng không chỉ có một người, không có chứng cứ chắc chắn, Hàn Tả Tả thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lương Tiểu Nghệ tới trễ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa chính, lại dọc theo tường di chuyển tới cửa hông. Hàn Tà Tà híp mắt quyết định thật nhanh theo sau. Lương Tiểu Nghệ đi rất nhanh, Hàn Tà Tà không thể không nhanh chân theo sát phía sau, vừa mới qua một góc rẽ, trong bóng tối một cánh tay vươn ra, che miệng của cô đem cô kéo vào trong lòng. Hàn Tà Tà phản xạ có điều kiện dãy dụa, lại đột nhiên ngửi thấy hương vị quen thuộc, lập tức trầm tĩnh lại. Chú Tư, Lang Hy đem cửa phòng đóng lại, ấn công tắc bật đèn, phòng trong lập tức sáng hẳn lên. Hàn Tà Tà cau mày, sao anh ở chỗ này? Lang Hy dựng thẳng ngón trỏ, đặt trên môi cô ý bảo im lặng, sau đó kéo cô đi vào trong phòng. Chỗ này thiết kế thực quỷ gì? Bên trong ghế lô lại có cửa nhỏ trực tiếp xuyên thẳng ra một hành lang khác. Hàn Tà Tà liếc mắt xem thường đi theo phía sau Lang Hy, sau khi quẹo trái quẹo phải mấy bận lại có thể vòng đến trước cả Lương Tiểu Nghệ, trốn vào trong căn phòng bên cạnh. Trong phòng một mảnh tối om, thông qua cửa sổ nhỏ trên cửa lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống diễn ra trên hành lang. Lang Hy ung dung thản nhiên mở cửa sổ nhỏ ra, tiếng nói chuyện như có như không lập tức truyền vào. Hàn Tà Tà yên lặng giơ ngón tay cái lên, lập tức mặt mày hớn hở dán sát lại gần cánh cửa nghe lén. Cô bảo tôi làm gì tôi đã làm rồi, cô ta cũng bị lừa. Nhưng cô ta còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đây. Lương Tiểu Nghệ, việc đó không liên quan đến tôi. Lúc trước cô chỉ bảo tôi gọi điện thoại lừa cô ta đến khách sạn, tôi đã làm rồi, là thủ đoạn của cô không thành, không liên quan gì tới tôi. Cô nói đúng, tiền tôi sẽ cho cô, kín miệng một chút cho tôi. Hàn Tà Tà gập cong người, nghiêng tai dán trên cánh cửa, cánh mông hơi vểnh lên, cau mày im lặng phán đoán, là giọng nói của hai người phụ nữ, một người không thể nghi ngờ là Lương Tiểu Nghệ, một người khác nghe hơi quen tai, nhất thời nghĩ không ra, bất quá Hàn Tà Tà có thể khẳng định cô ta tuyệt đối là nhân viên trong Mia. Lang Hy bí hiểm nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nghiêng người ôm chặt thắt lưng cô, lồng ngực gắt gao áp sát phía sau lưng của cô, cái mông kiều diễm của cô cách một tầng vải dệt mỏng manh ái muội dán sát vào đùi anh. Hàn Tà Tà toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy bên tai hô hấp nóng hổi xuất hiện giống như một que diêm, nhẹ nhàng cọ sát châm lên ngọn lửa trên thân thể cô. Lang Hy ngậm vành tai của cô, khẽ thì thầm, cảm ơn anh như thế nào đây? Hàn Tà Tà biết mình nên làm gì, tay hơi dùng sức cửa sổ nhỏ khép lại, phòng trong lập tức là một mảnh yên tĩnh. Hàn Tà Tà đứng thẳng người, ở trong lòng anh xoay người lại, cùng anh chóp mũi chạm nhau. Trong bóng đêm không khí tăng thêm vài phần ái muội, hai người hô hấp hòa lẫn vào nhau, không khỏi làm trong lòng Lang Hy ngứa ngáy khó nhịn. Hàn Tà Tà nhẹ nhàng cười, vươn ngón tay đâm vào ngực anh nói. Chú Tư, anh muốn em hậu tạ anh sao? Lang Hy bắt được cái tay đang quấy rối của cô, đặt ở bên môi tinh tế hôn tất cả đầu ngón tay cô, thản nhiên nói. Không, anh là muốn em lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói tay đứt ruột xót, quả nhiên không sai. Đầu ngón tay giống như bị điện giật, dòng điện rất nhỏ nhanh chóng chảy vào đáy lòng, dẫn tới từng đợt chấn động nho nhỏ. Hàn Tà Tà vội vàng rút tay ra, không hờn giận đẩy anh ra, cười suy nói. Đối với sự giúp đỡ của anh em sẽ nhận, chẳng qua chỉ uổng công thôi, anh còn không biết xấu hổ bảo em bán mình. Chú Tư à, anh thật biết tính toán đó nha. Lang Hy vẻ mặt không đổi, hờ hững nói. Anh chờ em, xong tiệc cùng nhau về nhà. Hàn Tà Tà nhíu mày. Quá vội rồi, em còn có vài món đồ chưa dọn xong. Không cần, Lang Hy hôn hôn cô. Anh đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ thiếu mỗi mình em thôi. Lang Hy thật đúng là gấp không thể chờ, ngay cả một chút cơ hội trì hoãn cũng không cho cô. Hàn Tà Tà biết không thể cù nheo thêm nữa, bất đắc dĩ gật đầu. Em sẽ cố gắng rời đi thật sớm. Hàn Tà Tà lo lắng một mình Tang Đồng ứng phó không nổi, vội vã trở lại đại sảnh, không nghĩ tới giải Kim Bách Linh dành cho ca sĩ xuất sắc nhất đã được trao rồi. Giọng ca thánh thót của Tang Đồng làm cho người ta say mê được phát ra. Hàn Tà Tà kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, vốn tưởng rằng đắc tội với những người trong ban tổ chức đó, giải thưởng lần này nhất định sẽ không giành được, ai biết cuối cùng vẫn bị Tang Đồng đoạt lấy. Hàn Tà Tà càng nghĩ, khi cô muốn đạt một thứ gì đó cô luôn đặt nhiều tâm tư hơn người khác một phần, tất nhiên nhìn thấu những tính toán trong đó. Đơn giản là do sự ảnh hưởng của Lạc Hưởng Ngôn, ban tổ chức cũng phải dựa vào một cái hắt hơi của hắn. Đứng dưới đại thụ luôn được hưởng bóng râm che mát, nếu có thể vững chắc dựa vào cây đại thụ, địa vị của Tang Đồng sẽ không ai có thể dễ dàng dao động. Sau buổi lễ trao giải, Hàn Tà Tà đương nhiên muốn một tấc cũng không rời bên người Tang Đồng, để tránh việc cô ấy bị người ta chuốc rượu. Lại không nghĩ rằng sẽ chạm mặt Lạc Hưởng Ngôn. Hàn Tà Tà cười lạnh nhìn Lương Tiểu Nghệ lén chụp ảnh Tang Đồng cùng Lạc Hưởng Ngôn mờ ám bên nhau, trên mặt mang theo trào phúng nói không nên lời. Hàn Tà Tà thản nhiên đợi bọn họ rời đi, mới đi tìm Lạc Hưởng Ngôn. Cùng là người thông minh nói chuyện thật đơn giản. Mặc dù Lạc Hưởng Ngôn giọng điệu bông đùa, Hàn Tà Tà cũng có thể thực nhẹ nhàng đáp trả lại, dễ dàng có được ấn tượng gặp gỡ ban đầu như mong đợi. Tang Đồng đã bưng rượu chạy lại ăn mừng với Lương Tiểu Nghệ. Hàn Tà Tà phát cáu, cậu ấy thật không có mắt mới có thể đi ăn mừng với kẻ địch thế kia. Có điều ngược lại bớt đi không ít việc, Hàn Tà Tà lập tức lòng bàn chân giống như được bôi dầu chạy chậm đến chỗ Lang Hy đã sớm đậu xe chờ ở cửa sau. Lang Hy giúp cô gài dây an toàn, cánh mũi khẽ nhúc nhích hít vào, hỏi. Uống rượu, Hàn Tà Tà gật đầu, cả đêm mệt đòi mạng, từ từ nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi nói. Uống một chút, Lang Hy trong mắt ánh lên thần sắc khó hiểu, vui vẻ đạp chân ga, phóng xe chạy thẳng về hướng nhà anh. Cách chương.